2. Giới Ba La Mật. Liên quan đến giới Ba La Mật, đó là cách hành xử tốt đẹp của thân và lời nói, đi kèm với lòng đại bi và phương tiện thiện xảo trí. Trong cách biểu hiện thì nó là sự tiết chế hay tránh những gì không nên làm và cố ý làm những gì nên làm, vân vân. Đặc tính của giới là sự bình tĩnh, Shilana. Một nghĩa khác là sự thực hành. Hai pháp Samatana, tập trung lại, và Patithana, sự thiết lập, cũng được đề cập như đặc tính của giới. Nhiệm vụ xua tan tà hạnh, hay nhiệm vụ của nó là hành vi cư xử vô lỗi. Sự thể hiện trong sạch về đạo đức, tức sự thanh tịnh. Và nhân gần của giới là tàm và quý, tức sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Giới Ba La Mật, Sila Paramis, cần phải được suy xét như sau. Ngay cả nước sông Hằng cũng không thể rửa sạch được cấu uế của sân, vậy mà nước của giới lại có thể làm được điều đó. Ngay cả trầm hương vàng cũng không thể làm mát dịu được cơn sốt dục, vậy mà giới lại có thể loại trừ được dục tham. Giới là món trang sức duy nhất của người thiện. Nó vượt qua những món trang sức như chuỗi hột, anh lạc, dương miệng, bông tai, vân vân, mà người bình thường nâng niu ưa thích. Hương của giới vượt xa các loại hương vì nó tỏa khắp mọi hướng và luôn luôn thích hợp. Giới là một thần chú tối cao chiếm được lòng tôn kính của các hàng chư thiên và các bậc đế vương quyền thế, vân vân. Một chiếc thang leo lên thế giới chư thiên, đến quải trời tứ đại thiên vương, đao lợi, dạ ma, đâu xuất, vân vân. Một phương tiện để thành tựu các bậc thiền, rahana, và các năng lực thần thông. Một con đường dẫn vào đô thị lớn của Niết Bàn, là nền tảng cho sự giác ngộ của các vị thinh văn đệ tử, độc giác Phật, Vajikaputra, và chư Phật chánh đẳng giác, và như một phương tiện cho sự thành tựu mọi ước nguyện cũng như hoài bão của con người, nó vượt xa cây như ý và viên ngọc ước. Và Đức Thế Tôn đã nói, lòng quyết tâm của bậc giới đức này, các tỳ kheo thành công nhờ sự thanh tịnh của vị ấy. Và này các tỳ kheo, nếu một vị tỳ kheo ước nguyện mong rằng ta được các đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng, vì vậy phải thành tựu viên mãn giới luật và giới luật trong sạch. Này Ananda, dẫn đến sự bất hối, tức không hối hận. Và này các gia chủ, đây là năm lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thế nào là năm? Ở đây, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ có tiền của dồi dào rất nhiều vì sống không phóng dật. Đó là lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật, tiếng tốt được đồn xa. Đó là lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc sát đế lỵ, hoặc bà la môn, hoặc gia chủ, hoặc sa môn. Người ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rối. Đó là lợi ích thứ ba cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ chết với tâm không rối loạn. Đó là lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh vào thiện thú, thiên giới. Đó là lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Như vậy, những phẩm chất cao quý của giới cần phải được suy xét theo cách Đức Phật dạy trong những bài kinh này, và sự nguy hiểm của việc sa đọa về đạo đức hay phá giới sẽ được suy xét theo những bài kinh như Kinh Ví Dụ Đống Lửa, Akikantopana Sutta. Sau đây là phần tóm tắt của bài Kinh Ví Dụ Đống Lửa. Akikantopana Sutta đề cập trong Sataka Nipata của Tăng Chi Kinh Aguttara Nikaya. Một thời, Đức Thế Tôn đang du hành trong xứ Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo. Khi nhìn thấy một đống lửa đang cháy ở một địa điểm nọ, Ngài rời khỏi đường cái và bước đến ngồi trên chỗ ngồi làm bằng tấm y tăng già lê xếp tư do Tôn giả Ananda chuẩn bị sẵn dưới một gốc cây. Rồi Đức Thế Tôn gọi các vị tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, cái nào là tốt hơn, nằm ôm đống lửa đang cháy đỏ rực kia hay nằm ôm một cô gái?" Trước câu hỏi này, các vị tỳ kheo đã trả lời không như lý rằng nằm ôm cô gái sẽ tốt hơn. Nghe như vậy, Đức Phật giải thích rằng đối với một người ác giới, tức không giới đức, thà rằng ôm đống lửa đang cháy đỏ rực kia còn tốt hơn, vì nó chỉ khiến cho người ấy khổ đau có một kiếp. Trong khi ôm ấp một cô gái sẽ dẫn người ấy đi xuống những cảnh giới thấp hèn. Tại sao? Lý do là, như đã đề cập trong Adita Parijaya Sutta của Tương Ngưng Kinh Samyutta Nikaya, dính mắc vào một cô gái và thọ hưởng thú vui nằm ôm ấp cô ta là một pháp bất thiện. Pháp bất thiện này có năng lực vô cùng mạnh mẽ để tạo ra quả của nó trong cảnh giới khổ, tức địa ngục. Ở đây người ta sẽ phải ở lại trong một thời gian dài. Rồi Đức Phật tiếp tục hỏi các vị tỳ kheo những câu hỏi sau: "Cái nào là tốt hơn để cho một người lực sĩ hành hạ bằng cách dùng một sợi dây da cuốn vào hai ống chân rồi siết mạnh cho đến khi da, thịt, gân và xương đều bị xé rách và nghiến nát, hay là thích thú nhận sự đảnh lễ của người có đức tin? Cái nào là tốt hơn để cho một người lực sĩ dùng một cây giáo nhọn đâm vào ngực, hay là nhận sự đảnh lễ của người có đức tin? Cái nào là tốt hơn để cho một người lực sĩ lấy những tấm sắt nóng đỏ bọc vào thân các ông, hay sử dụng y áo do người có đức tin cúng dường? Cái nào là tốt hơn để cho một người lực sĩ cậy miệng các ông ra và đỡ nó với một cây chống bằng sắt nóng đỏ, rồi ném vào đó một hòn sắt đang cháy, khiến lục phủ ngũ tạng bị đốt cháy cho đến phần dưới của thân, hay thọ nhận đồ ăn của người có đức tin dân cúng? Cái nào là tốt hơn để cho một người lực sĩ nắm chắc lấy đầu hoặc vai và bằng sức mạnh ấn cho ngồi hoặc nằm xuống trên chiếc giường sắt được đốt cháy nóng đỏ, hay thọ dụng giường nằm của người có đức tin dân cúng? Cái nào là tốt hơn để cho một người lực sĩ nắm chút đầu xuống và quăng vào trong một chảo nấu sắt đang sôi, hay sống trong một ngôi chùa do người có đức tin dân cúng?" Đối với tất cả sáu câu hỏi sau này, các vị tỳ kheo cũng trả lời không như lý, giống như các vị đã trả lời câu hỏi thứ nhất. Và Đức Phật cũng đã đưa ra những câu trả lời tương tự như câu trả lời thứ nhất, đó là: đối với một người ác giới, tức không giới đức, thà để cho chân bị xé rách và nghiến nát ra, hay để cho ngọn giáo nhọn đâm vào ngực, vân vân, còn tốt hơn, vì chúng chỉ khiến họ bị khổ trong một kiếp. Trong khi thích thú nhận sự đảnh lễ của người có đức tin, vân vân, sẽ dẫn đến các quả khổ. Ở đây người ta phải ở lại trong một thời gian lâu dài. Đức Phật kết thúc bài kinh với những lời này: để đem lại lợi ích lớn nhất cho những thí chủ có đức tin, những người đã dâng cúng tứ vật dụng và làm cho đời sống của một người trong tăng chúng được thuận lợi, một vị tỳ kheo phải thực hành tam học, giới, định, tuệ. Một vị tỳ kheo ước muốn hạnh phúc cho mình cũng như hạnh phúc cho những người khác, phải luôn luôn chuyên cần và chánh niệm. Cuối thời pháp, 60 vị tỳ kheo ác giới học máu nóng từ miệng, 60 vị tỳ kheo phạm những giới luật nhỏ, rời bỏ tăng đoàn hoàn tục. 60 vị tỳ kheo sống đời phạm hạnh thanh tịnh, chứng đắc A-la-hán. Trên đây là phần tóm tắt của bài kinh ví dụ đống lửa Arhi-khandru-pana-sutta. Lại nữa, giới cần phải được suy xét như căn bản cho sự hân hoan và hỷ, như tạo ra khả năng vô úy, không sợ sự tự trách mình, không sợ sự khiển trách của người khác, không sợ sự trừng phạt tạm thời và không sợ một sanh thú ác sau khi chết. Như được người có trí khen ngợi, như nhân căn để cho sự không hối hận, như căn bản cho sự an ổn, và như vượt lên trên những thành tựu về sự thọ sanh cao quý, tài sản, quyền uy, sống lâu, sắc đẹp, địa vị, quyến thuộc và bè bạn. Vì hân hoan và hỷ khởi lên nơi một người giới đức khi vị ấy suy xét về sự hoàn thành giới đức của mình: ta đã làm được những điều thiện, ta đã làm được những điều tốt lành, ta đã tự xây cho mình một chỗ trú khỏi sự sợ hãi. Người giới đức không tự trách mình, và những bậc có trí khác cũng không trách vị ấy, và vị ấy không gặp phải sự nguy hiểm của hình phạt tạm thời do phạm lỗi bị quan quân bắt bớ, đánh đập vân vân khi còn sống, hay một sanh thú ác sau khi chết. Trái lại, bậc trí khen ngợi nhân cách cao quý của con người giới đức, và người giới đức không bị hối hận dày dò như thường khởi lên nơi một người ác giới khi hắn nghĩ ta đã phạm vào những điều ác, đồi bại, tội lỗi. Và giới được xem như căn bản tối cao cho sự an ổn, vì nó là nền tảng cho sự chuyên cần, không dễ vui, một phước báo và một phương tiện cho sự thành tựu những lợi ích to lớn, như ngăn ngừa tình trạng thất thoát tài sản, do lửa cháy, nước trôi, nhà nước tịch thu, con cái phá sản vân vân. Thành mãn giới vượt lên trên sự thọ sanh trong gia đình hiền lương, vì một người giới đức dù xuất thân thấp kém vẫn xứng đáng được tôn kính ngay cả với các bậc đế vương quyền uy to lớn. Giới vượt lên trên của cải vật chất, vì nó không thể bị vua chúa xung công hay phường trộm đạo lấy cắp, và nó đi theo người ta qua bên kia thế giới, tạo ra quả lớn và làm nền tảng cho những phẩm chất cao quý như sự thanh thản, an tịnh, vân vân. Bởi vì nó cho người ta khả năng thành tựu chủ quyền tối thượng đối với tâm của mình. Giới vượt lên trên quyền lực của các vị đế vương, vân vân. Và nhờ giới, các chúng sinh đạt được những đẳng cấp tương ứng của mình. Giới thậm chí còn cao quý hơn cả sự sống. Vì như kinh nói, người giới đức dù sống chỉ một ngày vẫn tốt hơn người không giới sống cả trăm năm. Và dù đang sống nhưng từ chối trách nhiệm tu tập trong đời phạm hạnh cũng được gọi là chết trên phương diện tâm linh. Xem Majjhima 105. Giới vượt lên trên sự thành tựu về sắc đẹp, vì nó làm cho người ta đẹp ngay cả dưới mắt của kẻ thù, và sắc đẹp của giới không thể bị những bất lợi của tuổi già và bệnh hoạn đánh bại. Như nền tảng cho những trạng thái hạnh phúc thù thắng. Giới vượt lên trên những nơi trú ngụ cao sang như cung điện, lâu đài vân vân, và những địa vị xã hội nổi bật như địa vị của một ông vua, một hoàng tử hay một tể tướng. Bởi vì nó thúc đẩy sự an vui, hạnh phúc cao nhất của một người và đi theo họ qua bên kia thế giới. Giới vượt lên trên thân quyến và bạn bè, ngay cả đối với những người gần gũi yêu thương nhất cũng thế. Lại nữa, để hoàn thành công việc tự bảo vệ mình vô cùng khó khăn, giới mạnh hơn cả tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh, cũng như mạnh hơn cả bùa, chú và kinh cầu, vì nó dựa vào chính nó, chứ không dựa vào tha lực, và nó có một tầm ảnh hưởng to lớn. Vì vậy, kinh nói, Pháp, Dhamma, bảo vệ người sống theo Pháp. Theragatha 303. Khi một người suy xét về những phẩm chất cao quý của giới theo cách này, giới của người ấy chưa hoàn hảo sẽ trở nên hoàn hảo, và giới của người ấy chưa thanh tịnh sẽ trở nên thanh tịnh. Nếu do nghiệp lực tích lũy lâu đời của họ, những pháp nghịch lại với giới như sân hận chẳng hạn, đôi lúc khởi lên, vị phát nguyện Bồ Tát nên suy xét. Chẳng phải ni đã quyết tâm đạt đến sự giác ngộ viên mãn, tức đắc thành Phật quả đó sao? Một người khiếm khuyết về giới, thậm chí còn không thể thành công trong những công việc thế gian, huống nữa là những vấn đề xuất thế gian. Mi nên đạt đến tột đỉnh của giới, vì giới là nền tảng cho sự giác ngộ tối thượng, và trong mọi thành tựu giới là quan trọng bậc nhất. Mi phải luôn luôn khéo cư xử, bảo vệ giới một cách viên mãn, thận trọng hơn cả gà mái bảo vệ trứng của nó. Hơn nữa, khi giảng dạy Pháp, Dhamma, mi phải giúp các chúng sinh đi vào và đạt đến sự thành thục trong ba cổ xe, tức Tam Thừa, Thiên Văn Thừa, Độc Giác Thừa và Phật Thừa. Nhưng lời của một người đáng ngờ về đạo đức thì chẳng đáng tin gì hơn cách chữa bệnh của một ông thầy lang không biết cân nhắc thuốc nào là thích hợp cho bệnh nhân của mình vậy. Làm thế nào để ta được xem là đáng tin cậy? Nhờ thế, ta mới có thể giúp những người khác đi vào và thành thục trong ba cổ xe đây. Ta phải trong sạch về nhân cách và về giới. Làm thế nào để ta có thể có được những chứng đắc xuất chúng như chứng đắc các bậc thiền, Jhanas, vân vân, để ta có đủ khả năng giúp người khác và hoàn thành trí tuệ ba la mật, Paramis, vân vân đây? Những chứng đắc xuất chúng như chứng các bậc thiền vân vân sẽ là không thể nếu không có giới trong sạch, tức thanh tịnh giới. Do đó, giới cần phải được làm cho trong sạch một cách viên mãn.